Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, Thượng Quan Hạo rời khỏi cổ mộ. Từng đạo tiếng vang tại Tô Đồng mấy người vang lên bên tai, không ngừng có người từ kia trong lối đi ra, bởi vì bị khốn vẫn không có rất lâu, cho nên những người này cũng không có lựa chọn vứt bỏ. Lúc này ngược lại có không ít người trực tiếp bước vào tới nơi này. Đương nhiên, cũng có một chút thông đạo cũng không có bị mở ra. Rất có thể, những người này đều là ở bên trong bị yêu thú đánh chết. Những yêu thú kia cũng sẽ không xuất hiện. Mọi người tất cả đi ra. Xem ra, đây tầng thứ ba cũng là cần tranh đoạt. Nhìn đến những người đó lục tục đi ra, Võ Thường cũng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trận pháp kia phá vỡ sau đó, những người khác cũng là có thể đi ra ngoài. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là nhiều rồi nhiều cái đối thủ. Tìm kiếm tầng thứ ba cửa vào. Phù Linh do dự một chút, nói ra, những người khác cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn nếu tất cả đi ra, dĩ nhiên là nhìn xem ai có thể cái thứ nhất tìm ra tầng thứ ba cửa vào. Ân, vừa lúc đó, một giọng nói truyền tới. Đã có người tới gần Tô Đồng bọn họ. Là ngươi, tới là một người trẻ tuổi. Tô Đồng cũng không nhận ra, nhưng mà người tuổi trẻ kia tựa hồ nhận thức Tô Đồng. Ngươi là? Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Người tuổi trẻ trước mắt này, hắn có thể cảm giác đến thực lực của đối phương cũng là không kém. Tại hạ Thượng Quan Hạo, vừa mới ta nhìn thấy qua tinh thần của ngươi thể thất phẩm trận pháp sư, rất tinh thần lực cường hãn, còn không biết tên của ngươi. Thượng Quan Hạo giải thích một câu, Tô Đồng cũng là bừng tỉnh. Nguyên lai người này chính là trước những điểm sáng kia một trong, xem ra cũng là một tên trận pháp sư. Tô Đồng, đối phương đối với hắn cũng là có phần khách khí. Tô Đồng tự nhiên cũng là khách khí đáp ứng. Tô tiên sinh chắc hẳn cũng là vì đây Ngũ Uẩn cổ mộ tầng thứ ba mà đến đây đi. Thượng Quan Hạo hỏi thăm một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Tới nơi này, ai còn không phải là vì tầng thứ ba đâu. Ha ha, nói cũng phải. Nếu Tô tiên sinh vì tầng thứ ba mà đến, vừa mới lại đem ta chờ cứu ra, ta Thượng Quan Hạo chính là rời khỏi đây tầng thứ ba tranh đoạt. Thượng Quan Hạo đột nhiên nói ra. Hơn nữa âm thanh còn không nhỏ. Đây không phải là Thượng Quan gia Thượng Quan Hạo sao? Cái nào Thượng Quan gia? Trung vực Thượng Quan gia nha. Thật không ngờ, trung vực người đều đi tới nơi này. Ngũ Uẩn cổ mộ, đây xa gần nghe tiếng, có từ nó hắn địa phương đến, cũng là bình thường. Bất quá người nọ là ai? Không biết nha. Bất quá Thượng Quan Hạo dĩ nhiên là thối lui ra. Xem ra, đây Thượng Quan Hạo danh tiếng ngược lại không kém, ít nhất người biết hắn so sánh nhận thức Tô Đồng phải nhiều. Rời khỏi, Tô Đồng cũng là thật không ngờ Thượng Quan Hạo dĩ nhiên là lựa chọn rời khỏi. Hừm, Thượng Quan Hạo cảm tạ Tô Đồng tiên sinh ân cứu mạng. Lúc này Thượng Quan Hạo cũng là cố ý cất cao giọng, chủ yếu chính là vì khiến người khác cũng nghe được. Mà Tô Đồng chỉ là khoát tay một cái. Thượng Quan tiên sinh, ngược lại khách khí. Tô Đồng biết rõ Thượng Quan Hạo dụng ý, chính là vì để cho người nhiều hơn rời đi nơi này. Nhưng mà kỳ thực những người này rời khỏi không rời khỏi, đối với Tô Đồng đều không có bất kỳ uy hiếp gì. Ân cứu mạng, vậy người khá quen. Vừa mới thần thức của ta tiến vào trong trận pháp, thấy chính là người này. Ta cũng nhớ lại rồi. Nguyên lai đây chính là kia thất phẩm trận pháp sư. Hắn thật phá trận, khó trách vừa mới thời gian dài như vậy đều không đột phá nổi trận pháp, hiện tại phá vỡ. Lúc này cũng có mấy cái trận pháp sư phục hồi tinh thần lại. Vừa mới tại trận pháp không gian bên trong chỗ đã thấy người chính là trước mắt đây một người trẻ tuổi. Sau đó chính là truyền đến từng tiếng nói cảm ơn âm thanh. Đa tạ trận pháp sư ân cứu mạng, ta Huyền Âm Cung rời khỏi Ngũ Uẩn cổ mộ tranh đoạt. Đa tạ trận pháp sư ân cứu mạng. Tà Hoàng Sa phái rời khỏi Ngũ Uẩn cổ mộ tranh đoạt. Đa tạ trận pháp sư ân cứu mạng. Tà Triền Thân Môn rời khỏi Ngũ Uẩn cổ mộ tranh đoạt. ... Lúc này, nói cảm ơn âm thanh liên tục, có rất nhiều tông môn đều là thối lui ra tranh đoạt, mà Tô Đồng cũng là hướng bọn hắn chắp tay. Đương nhiên, vẫn có một bộ phận tông môn cũng không định rời khỏi. Thật không ngờ, những người này ngược lại cảm tạ ân đức. Phù Nhược Linh lúc này cũng là có chút vui vẻ. Chủ yếu là Tô Đồng ra danh tiếng, nàng liền rất vui vẻ. Bất quá cũng có chút người không biết phải trái. Phù Linh vào lúc này cũng là tiếp lời nói ra. Người cũng không thể cầu người người đều có lương tâm. Võ Thường cười lạnh nói. Hắn thấy những người này không biết cảm tạ ân đức, chính là không có lương tâm. Đương nhiên, lời nói của hắn cũng không có hạ thấp giọng. Rất nhiều người đều là nghe được. Sắc mặt có chút lúng túng. Bất quá Ngũ Uẩn cổ mộ cám dỗ cũng là lớn vô cùng. Chẳng qua chỉ là tự mình nghĩ đi ra, thuận tiện mang theo chúng ta mà thôi. Đúng vậy, có bản lãnh mình dẫn người đi là được. Ngược lại tầng thứ ba, ta đi định, tuy rằng rất cảm tạ, bất quá đã đi tới tại đây, ta muốn đi tầng thứ ba xem. Đúng, lúc này, có vài người nói chuyện còn không thế nào dễ nghe. Bất quá có một chút, chần chờ có cần hay không đi. Những người này, liền để ta tới dọn dẹp, xem như báo đáp Tô Đồng tiên sinh ân cứu mạng. Lúc này, Thượng Quan Hạo cũng là mở miệng nói. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Những người này, sẽ không trở thành ta chướng ngại. Những người này, thực lực ngược lại không làm sao. Hừm, một cái thất phẩm trận pháp sư. Xác thực không chắc chắn những người này coi ra gì. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Thượng Quan Hạo cũng là gật đầu một cái. Sau đó nói ra, đã như vậy, vậy ta chính là cáo từ. Ngày sau Tô Đồng tiên sinh có rảnh, có thể đến Thượng Quan gia ngồi một chút. Thượng Quan gia nhất định đem Tô Đồng tiên sinh phụng làm khách quý. Được, Tô Đồng trực tiếp đáp ứng. Về phần sẽ đi hay không, vậy sẽ phải nói khác. Sau khi nói xong, Thượng Quan Hạo cũng không có dừng lại, bay thẳng đến tầng thứ nhất phương hướng đi tới. Những người khác cũng đều là đối với Tô Đồng chắp tay, chính là rời khỏi. Đương nhiên, tại đây cũng không thiếu người đều chuẩn bị bước vào tầng thứ ba đâu. Tô Đồng, chúng ta làm sao bây giờ? Phù Nhược Linh nhìn chung quanh một chút những người đó, hỏi. Trực tiếp đi cổ mộ tầng thứ ba đi. Ngũ Uẩn tiền bối còn đang chờ chúng ta đây. Tô Đồng cười một tiếng nói. Ngũ Uẩn đã vừa mới nói, chỉ cần Tô Đồng phá vỡ trận pháp, hắn liền đem Tô Đồng muốn giao cho Tô Đồng. Cho nên Tô Đồng cũng là tính toán trực tiếp bước vào tầng thứ ba. Vậy tầng thứ ba cửa vào đâu? Võ Thường nhìn chung quanh một chút, nhưng mà vẫn không nhìn ra. Đây tầng thứ ba cửa vào tại cái gì địa phương? Dưới bàn chân, Tô Đồng sớm đã biết tầng thứ ba cửa vào rồi. Chẳng qua là lúc đó không có tính toán vào trong mà thôi. Dưới bàn chân sao? Phù Linh nhìn một chút dưới bàn chân, cũng không có phát hiện có đặc biệt gì địa phương. Đứng ngay ngắn, Tô Đồng nói một câu. Sau đó một đạo linh lực ngưng tụ tại trên chân. Trực tiếp từ trên chân đánh ra, nhất thời mặt đất xuất hiện một cái cửa hang lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.